Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một trò chơi quản lý kinh doanh, Trầm Tranh khá hiểu quy trình ở giữa. Tóm lại là phải đảm bảo mức độ hạnh phúc của cư dân bên trong căn cứ thì mới có thể lần lượt mở khóa các phòng chức năng tiếp theo. Tất nhiên là nạp tiền thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề, nhưng nạp tiền để mở phong thủy canh cần 999 đồng vàng, tương đương với 999 đồng tiền thật. Trầm Tranh nhìn những căn phòng đằng sau càng ngày càng đắt, trông cũng càng cao cấp hơn. Từ phòng thủy canh rẻ nhất trị giá 999 đồng đến cơ sở giải trí đắt nhất 9.999 đồng. Cô rơi vào im lặng, nghi ngờ bản thân. Nếu giải quyết mọi vấn đề bằng cách nạp tiền, thì có lẽ cô phải có cả gia tài ngàn vạn mới đủ. TBC, phòng thủy canh, đã mở, nhưng sau khi đặt xong lại hiển thị không thể sản xuất. Trầm Tranh nhấp vào để xem, ngay lập tức một dòng chữ nhỏ hiện ra ở góc trên bên phải. 1. Sắp xếp người có dị năng hệ thực vật sản xuất trong phòng. Chưa hoàn thành. 2. Xác nhận loại cây trồng. Cần người điều khiển chính xác nhận. Xem ra ngay cả khi nạp tiền cũng không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề về người có dị năng hệ thực vật. Được rồi, từ từ thôi. Trầm Tranh đóng căn cứ, vào nhà tiếp tục cày cuốc thu hoạch lúa. Tính cả số tiền nhỏ 50 đồng vàng từ nhiệm vụ quét sạch người trước đó, cộng thêm số tiền bán được đợt thu hoạch này, số tiền vàng trong trò chơi của Trầm Tranh đã hiếm hoi đạt đến mốc 100 đồng vàng. Với tư cách là một đại gia lần đầu tiên có được số tiền 3 chữ số, số tiền này nên tiêu như thế nào đây? Cô mở cửa hàng ra xem một lúc, cuối cùng vẫn do dự đóng cửa hàng lại. AI của trò chơi này có vẻ rất cao, một phần số tiền này là do con trai cô kiếm được. Bản thân nói một câu đã khiến con trai bỏ đi, không bằng cô dỗ dành nó, nghe xem nó muốn gì. Trầm Tranh suy nghĩ một chút, đè nén ý định tiêu tiền xuống. Cô đang định đóng cửa hàng trò chơi thì đột nhiên thấy trong cửa hàng xuất hiện một ưu đãi trong ngày, trông có vẻ hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của cô. Điểm chung của các căn cứ lớn trong trò chơi, 100.000 điểm. Vì là ưu đãi trong ngày, mua trong thời gian giới hạn và giới hạn mua một lần, giá còn đặc biệt thấp, tính tròn thì bằng cho không, 1 giờ. Hết thời gian là không còn, nếu có thể mua bất cứ lúc nào, Trầm Tranh không biết giá cả trong trò chơi, có thể sẽ chọn xem xét thêm. Dù sao thì là một nhiệm vụ quét sạch cũng chỉ được 50 đồng vàng, nhưng ưu đãi trong ngày 1 đồng vàng, hết thời gian không bán, tính tròn thì không mất tiền, giá rẻ như cho không, không mua là đồ ngốc. Đồ không mất tiền, mua, không mua là lỗ. Trầm Tranh nhấp vào, mua thứ này, đặt vào ô vật phẩm mang theo của con trai, xoa xoa tay, con trai nhìn thấy, thẻ tín dụng, có thể mua sắm này có vui không nhỉ? Trong thực tế, nếu có tổng tài nào đó ném cho cô một thẻ đen 1 tỷ, cô nhất định sẽ quỳ xuống gọi bố, sau đó mua toàn bộ trò chơi để nuôi con trai vui vẻ. Nếu con trai nhận được thẻ đen này mà vẫn không hài lòng thì cô cũng không còn cách nào khác, đành phải ngày mai tiếp tục dỗ dành. Trầm Tranh thoát khỏi trò chơi, tắt điện thoại, cô mới cảm thấy xung quanh ồn ào. Trầm Tranh nhíu mày khó chịu, lắng nghe kỹ, lại nghe thấy tiếng cười đùa của nam nữ truyền đến từ phòng bên cạnh. Cách chương.